Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Ngọc Trung Giấu Thi. Những thứ kia quỷ dị lực lượng vừa tiếp xúc với khí huyết lực giống như sóng nhiệt xuống tuyết trắng. Nhanh chóng tan rã, liên tục bại lui, từng luồng yên vụ theo vết thương bên trong bay ra. Vết thương kia đã ở nhanh chóng khép lại. Vương Đông chậm rãi vặn vẹo thân thể, xương cốt khớp xương va chạm phát sinh đùng tiếng. Cái kia sền sạch lĩnh vực bị khuấy động, xa chỗ cao to thanh niên điên cuồng muốn phong cấm Vương Đông. 10 ngón tay kết ấn như bánh xe, có thể sau một khắc hắn 10 cái đầu ngón tay toàn bộ nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, tay đứt ruột xót, cao to thanh niên không ngừng kêu thảm. Xa chỗ nhỏ giọt chuồn mất xoay tròn luyện hóa chấn động. Nhưng sau trong nháy mắt yên diệt, Vương Đông theo chung cất bước đi tới. Hắn nhìn như thong thả, thực ra nhanh đến cực hạn. Cao to thanh niên mới vừa phản ứng kịp liền đã bị Vương Đông áp sát tới trước người. Một bàn tay che xuống, lòng bàn tay có tung hoành văn lạc, một căn chính là một đạo triền núi. Cao to thanh niên đầu nổ tung, tận lực bồi tiếp thân thể, hai tay, hai chân, toàn bộ bị khủng bố lực lượng sở nghiền nát, chỉ còn hạ túi chữ vật, pháp bảo những vật này, bị Vương Đông thu ở trong tay. Vương Đông, hắn dĩ nhiên mạnh như thế. Sở Nhạc Nhi đôi mắt đẹp bên trong tia sáng kỳ dị liên liên. Xác thực là bị kinh sợ. Thần Tuyền ngũ trọng chính diện nghiền ép, thậm chí đánh chết thần Dương tam trọng thiên. Đây quả thực là cái kỳ tích. Lão Quy lại căn bản không để bụng. Không phải nói hắn thần kinh đường nét thô, mà là hắn biết đến nhiều cũng liền chuyện thường ngày ở huyện. Ba hạ hai hạ đem cái kia đánh thành chó chết liên phủ đệ tử cho kết quả. Nhưng mới xuất hiện thân chạy trốn. Một trận chiến này động tĩnh quá lớn. Nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều hữu tâm nhân qua đây điều tra. Quả nhiên, đang ở bọn họ đi về sau không có một chén trà, tức thì có kích động thần niệm ở chỗ này tụ tập. Lại có trên trăm đạo cầu vồng xa xa điện xạ mà đến. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể phán đoán nơi đây bạo phát một hồi kịch chiến. Đồng thời theo chết người phục sức trên phán định ra giao chiến một phe là liên phủ người. Hơn nữa đi qua phía trước bùng nổ bảo quang, xác định là nguyên nhân bảo vật mà bùng nổ huyết chiến. Liên phủ không hổ là thiên cương 10 đại tông môn một trong. Thực lực hùng hậu, rất nhanh thì có cường giả phát ra tiếng. Muốn cái kia hung đồ thúc thủ chịu trói, nếu không thì chỉ cần bắt được, liền muốn chu diệt cửu tộc, tông môn, sư thừa đều muốn bị liên lụy. Chẳng qua đây đều là nói sau. Vương Đông bọn họ lúc này đã ở mấy ngàn dặm bên ngoài. Nhập ma trạng thái tán đi, Vương Đông trạng thái tương đương suy yếu. Nhìn khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt Vương Đông, lão Quy tròng mắt chuyển động. Hắn quá mang thù, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hành hung Vương Đông cho mình hết giận. Đáng tiếc Vương Đông sớm đề phòng lão Quy. Hắn trực tiếp lấy ra hồng mông thủ, bao vây lấy kỳ lân Mỹ Ngọc lá cây phấn chấn. Theo thì đều có thể đem Mỹ Ngọc nát bấy. Lão Quy bị bắt bí lấy mạch máu chân đau, tức thì liền ủ rũ, cười rạng rỡ, cúi người gật đầu, phi thường nịnh nọt. Phải nhiều này không biết xấu hổ liền bao nhiêu không biết xấu hổ. Nhìn Sở Nhạc Nhi tâm lý đều là đủ đủ. Vương Đông phải nhanh khôi phục tu vi. Hắn trực tiếp lấy ra dao long quả, răng rắc nhất khẩu liền gặm hạ một con long chảo, hung tợn nhai, mạnh mẽ lực lượng tức thì bạo dũng, từng đợt sóng cọ rửa Vương Đông toàn thân. Cái kia linh lực thật sự là quá tinh thuần cùng bàng bạc, hầu như không cần luyện hóa liền tản vào toàn thân, chen chúc đan điền bên trong hóa thành tu vi. Năng lượng như mây mù, cầu trời quang mây tạnh mỹ lệ tranh cảnh. Vương Đông nguyên bản tiêu hao lực lượng nhanh chóng bị tu bổ hoàn thiện. tinh thần lực hắn từng trải bàn cổ kinh rèn luyện, điểm ấy tiêu hao căn bản không vấn đề. Cả người hắn đều ở đây phát quang, theo lỗ chân lông bên trong phun ra tử khí đến, cơ hồ bị căng bạo. Đập la thổi khèn thanh âm không ngừng vang lên, thiên hoa loạn trụy mà trào kim liên, trùng trùng dị tượng bao vây Vương Đông, hầu như có lập địa thành Phật dấu hiệu. Vương Đông lúc này quá thần thánh, toàn thân quấn quanh nóng rực quang hoàn, cùng với tiên thiên thánh văn, năm thanh thần tuyền di chuyển hiện, đã rèn luyện đến hỗn nguyên như ý trạng thái, vào không thể vào, thiếu chút nữa liền hiện trường đột phá cảnh giới. Chẳng qua Vương Đông vẫn là khắc chế, trước phải phân cách thu hoạch. Dựa theo nói xong, ngươi ba ta bảy, Vương Đông thân trên còn không ngừng chảy ra xuất thần quang tới. Lão Quy, ngươi phân nhất thành, theo ta bảy thành bên trong ra. Đây đều là trước đó nói chuyện tốt, đương nhiên sẽ không phát sinh chia của không được đều đấu tranh nội bộ tình huống. Lão Quy tại thiên địa mạch lạc trên có rất sâu tạo nghệ. Hắn trực tiếp dẫn dắt địa mạch mà đến, cùng Vương Đông hợp lực bố trí hạ trận pháp. Sở Nhạc Nhi cũng đem ngọc chất phù triện tế xuất tới phủ thiên địa. Lão Quy vẫn cảm thấy lo lắng, trực tiếp đem chiếc kia thần bí khó lường long chung cho tế xuất đi. Bị địa mạch thôi động, lúc này không ngừng sống lại, nở rộ hình rồng thần quang tới. Không trách mấy người cẩn thận một chút, xác thực là kỳ lân Mỹ Ngọc quan hệ trọng đại. Coi như là kim đan tu sĩ nhìn thấy như thế một khối to cũng phải điên cuồng. Một hồi cắt thời điểm sẽ có dị tượng xuất hiện, cho nên nhất định cẩn thận. Vương Đông tâm niệm vừa động, hồng mông thụ tức thì bắt đầu hành động. Cái kia diệp mảnh nhỏ chợt một cái phấn chấn, bao tương vỏ đá hoa lạp lạp rơi xuống, sáng lạn lại nhu hòa tinh khiết quang mang bộc phát ra. Đây là kỳ lân Mỹ Ngọc quang mang, rõ ràng là quang nhưng lúc này lại có gió thổi tơ liễu, thủy qua bãi cát cảm giác, lại có nhảy động giai điệu cùng hình thái tư chất. Vỏ đá bị nát bấy lục thành, có thể thấy rõ ràng ngọc thạch bên trong cái kia phủ phục kỳ lân. Đó là nhất đầu toàn thân thuần thanh kỳ lân, chỉ là cái hư ảnh đều làm cho cực đại cảm giác áp bách. Vỏ đá nát bấy 8/10, kỳ lân hư ảnh mảy may tất hiện. Đây là dấu ấn đại đạo, trông rất sống động, có kỳ lân đích thực chính thần vận ở. Ngộ tính siêu cường hạng người như mỗi ngày quan tưởng, sợ rằng có thể sáng chế một môn kinh khủng tuyệt học. Không tính là kỳ lân khí tức đạo uẩn, vẻn vẹn là Mỹ Ngọc đều có thể so với linh thạch cực phẩm đi. Lão Quy chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, hai con móng vuốt nhỏ ma sát, đôi mắt trông mong dòm Vương Đông mở thạch, càng ngày càng tia sáng chói mắt xuất hiện, soi sáng thiên địa u minh, bao tương rơi hạ về sau linh lực bên ngoài tiết, thậm chí hóa thành từng cái linh lực sông, tuyết bạch tinh thuần, bao la, chẳng qua lại bị trận pháp vây khốn, ngao ô. Tất cả vỏ đá đều bóc ra, Mỹ Ngọc quang mang như thủy ngân chảy, ánh trăng chiếu bắn, càng giống như là giao trì yến hội ở trên bình ngọc quang truyền. Rũ xuống xuống quỳnh tương ngọc dịch, mỗi một điểm một giọt đều là như vậy làm say lòng người. To rõ ràng tiếng kêu truyền đến, đó là kỳ lân tiếng kêu, lúc này bên trong chứa kỳ lân hoàn toàn hiện ra ở thế nhân trước mắt. Cả đời này kỳ lân ngâm nga dường như thần trung mộ cổ, rửa tâm linh, tuyên truyền giác ngộ, trận pháp bị lay động, linh quang như vòng xoáy bão táp giống nhau cuốn tới cuốn lui. Long trung cùng ngọc phù nhất tề phát quang, mới định trụ đây hết thảy. Sở Nhạc Nhi tức thì cảm thấy vây khốn chính mình trùng trùng bình cảnh. Trạm kiểm soát dĩ nhiên trong nháy mắt mở rộng. Tâm tư thanh thản, trí tuệ như biển, cảm ngộ ùn ùn kéo đến, tự liền cảnh giới bích lũy cũng không đỡ nổi. Hiện trường tấn thăng thần dương nhị trọng thiên, còn Vương Đông cùng Lão Quy nguyên bản cảnh giới liền cực cao. hoàn toàn vượt lên trước cái kia đầu kỳ lân bản thân. Liền chớ đừng nói chi là đạt được tốt chỗ, chẳng qua Vương Đông lại đem hồng mông không gian triển khai, làm cho rất nhiều người đạt được đại tạo hóa. Cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ hầu như trong nháy mắt phá quan. Trong lòng có hiểu ra, phân biệt tấn thăng thần dương tứ trọng thiên cùng tam trọng thiên. Đông Phương Hữu Vi, Giang Vũ Đình càng là thu hoạch tràn đầy. Liên phá hai ải đều là vô cùng đơn giản. Kỳ lân giống to một tiếng, có sư tử rít gào mở người mau bỏ vào cảm giác. Cho nên thái cổ thời gian đạo môn cường giả đều yêu mến dùng kỳ lân làm tọa kỵ. Phật môn La Hán Bồ Tát đều cam tâm tình nguyện bắt sư tử làm hộ pháp. Lão Vương có chút vấn đề à? Kỳ lân với thời gian mà nói chính là thụy thú, thần thú, tiếng kêu uy nghiêm, hồn hậu, thượng đạt thiên thính hạ đạt u minh. Nhưng một tiếng này gọi có điểm đi thanh âm, dường như chịu ủy khuất tiểu tức phụ giống nhau. Lão Quy Mút lấy lợi nói đạo. Bất quá hắn cũng không tiện chân chính phán đoán, dù sao cái kia kỳ lân chi ngâm chỉ có một tiếng. Vang vọng đất trời về sau kỳ lân số mệnh tản ra, hoàn toàn dung nhập ngọc thạch, liền hư ảnh kia cũng không trông thấy. Ta cũng nghe đến, hoàn toàn chính xác có chuyện, đáng tiếc hiện tại không có chứng cứ, chúng ta cũng đoán cũng không được gì. Vương Đông nhíu, Lão Quy, Sở Nhạc Nhi, chúc ta giúp một tay. Vương Đông trước mặt di chuyển hiện một thanh tàn kiếm, Chân Vũ tàn kiếm, mở cho ta. Lão Quy cùng Sở Nhạc Nhi không chậm trễ chút nào đem một thân tu vi đưa vào Vương Đông trong cơ thể. Vương Đông lực lượng lần lượt leo thăng, thôi động Chân Vũ tàn kiếm liền chém xuống phía dưới. Tàn kiếm quang mang soi sáng tinh hà. Vương Đông cái này một kiếm chút xuống toàn lực của mình cùng đối với kiếm cảm ngộ. Thương mang kiếm quang từ Nam Chí Bắc thiên địa hướng hạ chợt rơi xuống, có ngân hà lạc cửu thiên cảm giác, thương lang lang, có đao thương ra khỏi vỏ thanh âm, chiến minh không ngớt, phương viên trăm dặm đều run rẩy. Chân Vũ tàn kiếm phong mang tất lộ sống lại phía trước ba phần uy nghiêm. Cái kia kỳ lân Mỹ Ngọc ứng tiếng mà đứt, bị cắt hạ một tảng lớn, ước chừng chiếm giữ một phần ba. Kỳ lân Mỹ Ngọc vừa đứt mở, tức thì dâng trào linh lực hướng đông tây nam bắc phải đi. Dường như tầng tầng vạn trượng sóng lớn, không ngừng xông tới trận pháp, không ngừng có trận cơ vỡ vụn, vết dạn rực rỡ, chỉ là một cái sát na cái kia trận pháp liền hầu như nửa tàn. Vương Đông ra lại kiếm, lại phách tầng kế tiếp kỳ lân Mỹ Ngọc, đây là phân cho Lão Quy, nồng nặc linh lực uy thế lại biến. Tiếp tục trùng kích thiên địa, muốn bộc phát ra đi. Ngang, thời khắc mấu chốt Long Trung sống lại, toàn thân giấu ở quang vũ bên trong. Có không gì sánh nổi vĩ ngạn lực lượng hàng lâm, tựa hồ có long trảo trên không. Nhẹ nhàng một cái liền vuốt lên tất cả sao động. Tất cả năng lượng biến được vô cùng khéo léo. Lần nữa hồi quy, chậm rãi dưới vào Vương Đông ba người trong cơ thể. Vương Đông thu kiếm mà đứng, khuôn mặt trên không có vui sướng, ngược lại là tràn đầy kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Lão Quy, ngươi nói không sai, cái kia kỳ lân chi minh hoàn toàn chính xác biệt khuất. Nó bị áp chế lại, Vương Đông thanh âm trầm thấp, kỳ lân Mỹ Ngọc bên trong có cái gì? Một đoạn tuyết bạch hầu như trong suốt cánh tay bại lộ ở kỳ lân Mỹ Ngọc ngắn khẩu chi chỗ. Cánh tay này rất trắng nõn, da thịt nhẵn nhụi, không giống phàm nhân, có thể ngăn chặn kỳ lân ý vị. Thứ này không bình thường a, sợ rằng rất tà tính. Lão Quy có chút tâm thần bất định, cẩn thận nói, chúng ta vẫn là đừng vuốt râu hùm, chờ đi ra ngoài trực tiếp đem Mỹ Ngọc xuất thủ, kiếm hắn nhất đại đem. Vương Đông lại lắc đầu, kỳ lân chính là thụy thú. Nó sinh hoạt qua địa phương hẳn không có tà ác vật tồn tại mới đúng. Ta minh bạch, coi như là linh thạch cực phẩm cấp bậc Mỹ Ngọc, cũng không đủ tư cách đi hấp dẫn Kỳ Lân. Cho nên, hấp dẫn Kỳ Lân không phải Mỹ Ngọc, mà là Mỹ Ngọc bên trong phong tồn cái này thần bí thi thể. Đem lái ra, ta muốn kiến thức một cái nó bộ mặt thật. Vương Đông đã hạ quyết tâm, Lão Quy cùng Sở Nhạc Nhi đều là gương mặt ngưng trọng. Bất quá hắn nhóm không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước thiêu đốt đại lượng linh thạch, đem Hồng Mông Thụ cùng Long Trung uy năng đều sống lại đến một cái cực hạn. Mở, Vương Đông cầm trong tay chân vũ tàn kiếm mà phát động. Hắn chiêu thức sắc bén thêm nhẵn nhùi, chiêu thức tự nhiên mà thành không được thấy chút nào tượng khí. Coi như là cắt Kỳ Lân Mỹ Ngọc cũng như bào đinh giải nghiêu. Thành thạo, khối lớn ngọc thạch rơi xuống đất, lầu các cao thấp ngọc thạch giải thể, rốt cục lộ ra thi thể bộ mặt thật. Đó là một bộ nữ thi, một bộ xinh đẹp tuyệt luân nữ thi. Nàng có đen thùi xinh đẹp trường phát, rất cảm động mặt mày miệng mũi, thân thể thon dài ăn mặc quần dài. Chẳng qua quần áo mất trật tự lộ ra tảng lớn sữa bò một dạng da thịt. Cái kia giống như ma quỷ vóc người, thần nữ một dạng dung mạo, làm cho người nhìn một cái đều linh hồn chiến minh, làm cho nam nhân nhịn không được liền muốn vì nàng vì chém giết chinh chiến. Đó là một họa thủy. Sở Nhạc Nhi lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, đang ở mới vừa, liền nàng bị nữ thi mỹ chiết phục, phải quỳ lạy nhận thức nàng làm cả đời đồ đằng tín ngưỡng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.